Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con bé Tâm. Thím Nghĩa giúp ông Mười xách túi đồ đặt lên một cái bàn nhỏ dành cho người nhà bệnh nhân. Còn ông Mười thì đến giường nhìn khắp người của chị Tâm, rồi cầm tay của chị Tâm lên kiểm tra mạch. Lại vạch mắt của chị xem, sau đó ông trầm ngâm mà nói. Thím Nghĩa này, giờ thím làm thủ tục cho con Tâm xuất viện đưa nó về nhà. Sao lại xuất viện về nhà với anh Mười? Con Tâm nó còn chưa có tỉnh lại, để ở trạm có bác sĩ y tá chăm sóc thăm khám tốt hơn chứ. Ông Mười đáp, nằm ở viện hay trạm xá lâu đều không tốt cho người sống. Thím cứ theo lời của tôi có cách giúp cho con Tâm nó tỉnh lại. Thím Nghĩa nghe vậy thì vui mừng cười đáp, vâng, em làm ngay đây. Sau khi đưa chị Tâm về nhà thì ông Mười nhìn ngó khắp nhà của chú Nghĩa từ ngoài vào trong. Giờ ông rút ra 10 cây hương thắp bàn thờ gia tiên, chú Nghĩa, bếp táo quân, ngoài sân và hai bên cửa, rồi ngồi xuống bàn uống nước gọi Thím Nghĩa đến nói chuyện. Thím Nghĩa đang ngồi trông chị Tâm thấy ông Mười thắp hương xong gọi mình thì vội vàng chạy đến. Ông Mười nhìn Thím Nghĩa rồi chậm rãi nói, Thím à, có phải là 3 ngày trước cháu Tâm gặp chuyện và bị bất tỉnh đến giờ phải không? Vâng, đúng vậy thưa anh Mười. Ông Mười lại nói, Thím kể lại chuyện đêm hôm cháu Tâm gặp chuyện như thế nào. Thím Nghĩa chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra đêm hôm đó cho ông Mười nghe. Nghe xong thì ông Mười trầm tư rồi lại nói, thế còn hôm qua con nữ quỷ lại đến chứ? Thím Nghĩa mặt ngạc nhiên đáp, vâng đúng vậy, mà sao anh Mười biết được vậy? Ông Mười lại nói, hôm qua trên đường về anh có bấm một quẻ, thế quẻ báo là cô gặp nạn nhưng bình an. Khi đến trạm xá lại thấy ở đó còn thấp thoáng âm khí, cho nên mới bảo cô đưa cháu Tâm về nhà. Bởi vì bệnh viện hay trạm xá là một trong tứ âm địa. Tứ âm địa đó là nghĩa địa, miếu thờ hoang phế, bệnh viện, nhà hoang hay là trường học. Nghĩa địa là nơi dành cho người chết yên nghỉ, chôn cất đủ loại xác người chết, nên tập kết nhiều âm khí và oán khí thi khí. Miếu hoang dùng để thờ cúng thần linh, nhưng bị bỏ hoang thì tức là thần linh không còn trú ngụ ở miếu nữa. Cho nên chúng ma quỷ vất vưởng sẽ vào trú ngụ ở nơi miếu hoàng đó. Bệnh viện hay trạm xá là nơi tập kết nhiều nghiệp lực oán khí, âm khí và tử khí, là nơi dành cho người bệnh, mà bệnh lại do nghiệp lực của mỗi con người gây nên. Sau khi phước báo giảm mà bản thân người đó lại không tiếp tục làm việc thiện, để mà gây tạo thêm phước đức thì nghiệp báo đến, nên mới phát sinh những bệnh như vậy. Người thân mang nhiều phước báo sẽ được chư thần kính trọng và gia hộ. Lại có người chết tại bệnh viện nên hồn còn lưu giữ tại đó, phát sinh ra âm khí. Người bệnh chết tại bệnh viện thành tử thi thì sinh ra tử khí. Lại có người do cứu chữa sai hoặc gặp tai nạn đem đến bệnh viện không kịp cứu chữa thì đã chết tại bệnh viện hoặc thai nhi mẹ sinh khó. Chết tại bệnh viện như vậy cho nên sinh ra luyến tiếc và oán hận tạo thành oán khí. Nhà hoang hay là trường học là nơi không có người sinh sống nên không có chư thần thủ hộ như táo quân thổ địa, môn thần và không có thờ cúng gia tiên. Cũng lẽ đó nên chẳng có ai chấn giữ trông coi, lại không có người sinh sống thì không sinh ra dương khí. Dương khí là thứ khắc chế âm khí của chúng âm tà như là ma quỷ. Vì vậy chúng cô hồn dã quỷ sẽ tìm đến những nơi như vậy để trú ngụ mà sinh ra âm khí và tà khí. Thím Nghĩa nghe ông Mười nói như vậy thì khiếp sợ, vừa thán phục hiểu biết của ông Mười. Ồ, hóa ra là như vậy hả anh Mười? Anh hiểu biết nhiều quá. Ông Mười mỉm cười. Anh là một người học đạo và tu đạo. Thời biết được những điều ấy như vậy cũng là lẽ thường, không có gì tài giỏi đâu thím mà. Sau đó ông Mười lại tiếp tục nghiêm giọng nói. Mà bây giờ anh mới nói vào vấn đề chính cho thím nghe. Con Tâm thật ra bị hôn mê như người đang ngủ say như vậy, là cho nó đã bị thiếu mất 1-2 phách. Cũng vì vậy mà nó bị trầm mê như là người đang ngủ say, chứ không phải bệnh gì cả. Thím Nghĩa nghe vậy vội vàng lo lắng. Sao lại thế à? Xin anh Mười cứu giúp con bé Tâm. Ông Mười trấn an. Thím bình tĩnh, anh có cách để cứu giúp cháu Tâm tỉnh lại bình thường. Ông Mười viết một số thứ rồi bảo Thím Nghĩa theo đó mà mua về. Tối hôm đó lúc 8 giờ tối thì ông Mười bắt đầu lập pháp đàn tại sân nhà chú Nghĩa. Ông Mười bày ra trên bàn lễ một lư hương nhỏ. một ngọn đèn dầu, một bình bông, một đĩa ngũ quả và chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net